đại nhân vật tham dự không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng mất giá. Cho dù là loại thưởng kim lôi đài cấp bậc 10 năm có một ngày cũng chưa chắc có đại nhân vật tham dự. Ít nhất những nhân vật cấp đại đế kia của Đan Hỏa Thành nhất định sẽ không tham dự. Về phần những thế lực thủ hạ của thế lực đế cấp kia có tham dự hay không thì khó mà nói được. Như vậy, cơ hội không tới ngàn năm, thế lực đế cấp rất ít tham dự. Đương nhiên thưởng kim lôi đài 10 năm có cũng không phải là chưa gặp bao giờ. Tất cả mọi chuyện còn phải nhìn vào tình huống cụ thể. Giang Trần đi vào Thiên Hỏa Đại Đảo nổi tiếng nhất Đan Hỏa Thành. Đây là nơi Đan Hỏa Thành tự hào nhất, tượng trưng cho vinh quang của Đan Hỏa Thành. Con đường này nối thẳng tới Đan Đế Sơn, thưởng kim lôi đài tổ chức ở đây, ngay tại Tịnh Phần Điện trên Thiên Hỏa Đại Đảo. Tịnh Phần Điện là tổ chức chính thức của Đan Hỏa Thành, cũng là thế lực vô cùng nổi danh ở Bát Vực. Là thưởng kim lôi đài này là do Tịnh Phần Điện này làm chủ xử lý. Tuy rằng bản thân Tịnh Phần Điện không phải là thế lực đế cấp, thế nhưng nghe nói là một thế lực mà tất cả thế lực cấp đế đều thừa nhận. Là một thế lực đạt được sự thỏa hiệp của tất cả đại đế trong Đan Hỏa Thành. Tại Tịnh Phần Điện, thậm chí còn tập hợp tất cả các con đường của các thế lực đại đế trong Đan Hỏa Thành. Ở Đan Hỏa Thành, có thể nói Tịnh Phần Điện này bổn sự thông thiên. Cho dù ở phía Bắc Bát Vực cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Cũng bởi vì có sự tồn tại của Tịnh Phần Điện cho nên thưởng kim lôi đài vô cùng sinh động, mới khiến cho thưởng kim lôi đài này tràn ngập hấp dẫn. Thưởng kim lôi đài 10 năm khó gặp này hiển nhiên đã khiến cho Đan Hỏa Thành cực kỳ náo nhiệt. Giang Trần đi trên Thiên Hỏa Nhai, cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt này, trong thoáng chốc như có cảm giác trở lại Thịnh Hội Lưu Ly Vương Tháp. Tuy rằng bầu không khí ở đây còn chưa náo nhiệt tới một bước kia, thế nhưng loại cảm giác này khiến cho Giang Trần có chút quen thuộc. Điều này cũng khiến cho Giang Trần đột nhiên tràn ngập chờ mong với thưởng kim lôi đài này, cách chương.